vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 1 chương 1 học bá ôm chặt ta hệ thống quân Bắc Bắc. Góc truyện audio.com. Thời điểm Thời Viễn mở mắt ra, đầu óc vẫn còn mơ màng chờ khi phản ứng lại cậu nghĩ tới một chuyện cậu đã. Chết rồi, vậy bây giờ, là ở thiên đường, vậy thiên sứ đâu, trước mắt ngoại trừ một mảnh trắng xóa thì không có thứ gì. Yên lặng ở trong lòng phun tào vài câu cậu ngồi thẳng thân thể. Nhưng là ai tới nói cho cậu biết trước mắt tại sao có thêm một con 2B. Tự mang cao su và vân vân thì khỏi nói, nhưng là tại sao lại phiêu trên không trung? Hơn nữa còn suýt chút nữa chọc vào mắt cậu. Hệ thống, khụ khụ, thật không tiện, nhìn thấy người chơi mới nên có chút kích động, huống hồ còn là người trẻ tuổi đẹp như vậy, kha kha kha. 2B cư nhiên có thể nói chuyện, tuy rằng Thời Viễn cảm thấy chính mình khi còn sống là người rất bình tĩnh, vẫn ngạc nhiên mà trợn to hai mắt. Bất quá, nó vừa nãy dùng từ gì hình dung mình? Đẹp, hơn nữa khẩu khí cùng một bộ dạng hèn mọn kia là cái quỷ gì? Nhất thời Thời Viễn có một loại kích động muốn bẻ gãy 2B. 2B chỉ cảm thấy trên eo mát lạnh, ha ha, tôi vừa nãy có nói cái gì sao? Không có chữ ân, khẳng định không có. Hảo chúng tôi tiến vào đề tài chính đi. Hệ thống, cậu là cậu độc thân, phi uông độc thân sao? Thời Viễn sạm mặt lại. Hệ thống, một phút đã qua, hệ thống tự động hiểu thành ngầm thừa nhận. Hệ thống, hảo, nhiệt liệt hoan nghênh người chơi số 1327 nam độc thân mở ra hệ thống chi phu, tôi là hệ thống quân Bắc Bắc đáng yêu, cậu cũng có thể gọi tôi là tiểu Bắc Bắc nha. Chi phu, Thời Viễn cảm giác có một vạn con thảo nê từ đỉnh đầu gào thét chạy qua. Cậu rất xác định không phải đang đùa tôi. Tôi một nam nhân làm sao chi phu, Bắc Bắc quân, ái chà chà, cậu hiểu, nha, đúng rồi, cậu vừa nãy là không phải mắng tôi đi. Không có chuyện gì, sau đó tôi sẽ dùng cách thức khác trả lại cho cậu. Chờ Thời Viễn triệt để minh bạch hệ thống và vân vân là cái quỷ gì xong, cậu thật lòng muốn cho 2B một lạy. Bất quá chỉ là muốn, tuyệt đối sẽ không làm. Đó chính là nói, chỉ cần tôi thu được 3 vạn tích phân là có thể sống lại. Bác Bác Quân, không, ngoại trừ thu được 3 vạn tích phân, cậu còn phải tại trong mỗi thế giới giả lập thành công theo đuổi nam nhân mới được, cũng chính là chồng cậu. Nếu có một thế giới không theo đuổi được như vậy nhiệm vụ thất bại cậu sẽ hoàn toàn biến mất. Hảo tôi hiểu được, bất quá có nhiều nam nhân như vậy tôi truy cái nào. Thời điểm Thời Viễn nói lời này rõ ràng cho thấy nghiến răng nghiến lợi. Ân, cậu phải theo đuổi chính là, ân, chính mình lĩnh hội, ai u, bản quân nói tiếng Anh câu này không tồi, oa ha ha. Thời Viễn sắp nổi giận, vậy cậu nói ba lô gì đó làm sao kiểm tra, cậu chỉ cần trong đầu nghĩ tới nó sẽ xuất hiện. Thời Viễn thử một chút, trong đầu quả nhiên xuất hiện một cái ba lô. Chỉ thấy mặt trên, người chơi số, 1327, người sử dụng hệ thống, Thời Viễn, giới tính, nam, có thể sửa chữa, trí lực 30, 100 mãn cấp, dùng mạo 80, 100 mãn cấp, thể lực 60, 150 mãn cấp, vũ lực 10, 100 mãn cấp, kỹ năng, chưa mở ra, tạm thời chưa tập được, nhiệm vụ hoàn thành không. Tích phân không, vật phẩm đang nắm giữ, nhà lá 1327. Có thể sửa chữa, tra xét xong ba lô xong, Thời Viễn chỉ muốn nói có cần phải bắt nạt người mới như vậy hay không? Phòng ở nắm giữ cư nhiên là nhà lá, nói là có thể sửa chữa, nhưng thay đổi đến thay đổi đi có ích lợi gì? Thời Viễn nhà lá, xuất ca nhà lá, tiểu gia nhà lá cả nhà mi. Cuối cùng, góc truyện audio.com. Thời Viễn hít sâu một hơi, đem nó đổi trở lại 1327 nhà lá như cũ, cũng ở trong lòng đọc thầm, này không phải tôi, này không phải tôi, này không phải tôi. Chờ trong lòng cậu bình tĩnh lại, 2B rốt cục nói cho cậu một câu từ đầu đến giờ là một câu nói dễ nghe nhất. Nhiệm vụ bắt đầu, bởi vậy cậu cảm giác được mình bị hút tới nơi nào đó. Phách chương.